Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2931. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2931. Sau khi Cố Mãn Mãn đăng story thì lướt xuống xem story của bạn thân đăng, lúc trở về thì nhìn thấy có một thông báo mới vừa mở ra thì thấy, vậy mà lại là Đào Triển Minh bình luận, trông lòng hơi mong đợi kỳ lạ. Nhưng mở ra vừa nhìn thì phát hiện Đào Triển Minh chỉ bình luận một dấu chấm. Cố Mãn Mãn trả lời: hoa mấy hôm trước cô mua rất rẻ, tưởng là không nở được nữa. Không ngờ hôm nay cô về nhà hoa đã nở hết rồi, nên không kiềm được chụp ảnh đăng cái story kia. Đào Triển Minh ngẫu nhiên cũng sẽ ấn like story của cô, hầu như chưa từng bình luận. Cũng không biết anh đây là có ý gì, nhưng sau khi cô trả lời, lướt cả buổi cũng không thấy câu trả lời của Đào Triển Minh. Đào Triển Minh không đếm xỉa cô nữa, có thể anh ta vứt điện thoại một bên, đang lái xe về nhà. Cô càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như vậy, cũng dẹp điện thoại qua bên, ôm đồ vào phòng tắm tắm rửa. Đợi cô tắm, sấy khô tóc, dưỡng da xong, cũng đã một tiếng đồng hồ. Cô vừa đi ra, đã gấp không chịu được mà xem điện thoại. Story có thêm mười mấy cái thông báo. Mãn Mãn, gần đây chơi bời ở đâu? Yo, em gái ơi, mấy bông hoa này nở khá đẹp nha. Đẹp như cầu, hoa nở đẹp thật đó. Đủ kiểu bình luận, nhưng có vẻ đều vô cùng hời hợt, hầu như đều là bình luận của đám bạn độc thân kia đang trêu cô. Sau khi cô bỏ nhà đi, thì không liên lạc gì với bạn bè trước kia, tường nhà cũng đã chặn bảng tin luôn. Cố Mãn Mãn lướt một lượt bình luận của những người này, vẫn không thấy câu trả lời của Đào Triển Minh. Rốt cuộc anh ta có ý gì? Mà ở một nơi khác, Đào Triển Minh vừa về đến nhà. Sau khi anh ta liếc qua story, cũng không đụng đến điện thoại nữa. Đoán chừng đêm nay cô nhóc kia sẽ vò đầu bứt tai nghĩ ngợi, dấu chấm mà anh ta trả lời nghĩa là gì. Trên thực tế, anh ta trả lời bằng dấu chấm này cũng không có ý gì. Anh ta chỉ rất đơn thuần, cố ý không muốn để cho cô ấy được ngủ ngon giấc mà thôi. Cách chương.